Chương 560, không nên dùng như vậy tiện biểu tình, ngươi nên sẽ không cho là ta sẽ đơn giản bỏ qua cho bo nở người chứ. Long Hy Thược nheo lại đôi mắt, khỏe miệng mang theo trước sau như một độ cung. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Linh Xà Cốc ngay cả hàm răng cắn bể môi chưa từng phát giác mà thân ngâm lấy, không nên đem chúng ta đuổi tận sát tuyệt sao? Đang nói chuyện đồng thời, ngồi ở sofa Linh Xà Cốc cũng sờ soạng dấu ở mịt mờ địa phương súng lục. Ta chỉ là muốn các ngươi chết, ta muốn cái này rất đơn giản đi. Dường như không nhìn thấy đối phương mở ám, Long Hy Thược dùng như nhau thường lui tới, tiếp cận ôn nhu giọng kể, điểm ra thực sự dùng từ tương đối ôn hòa, nhưng mà ngược lại, thực sự cũng là phi thường tàn nhẫn. Đang ở Long Hy Thược tuyên bố cái này một tàn khốc thực sự thời điểm, bãi bỏ hãng bên ngoài, mẹ lọ đi ung dung thắt cổ lấy chạy tứ tán lớn chi chu các thành viên. Vậy không có một tia nhân tính lanh huyết thủ đoạn rốt cục làm cho ẩn tàng tại trong bóng tối mị xạ cả mị cổ tỏ cùng cu rổ cô nhịn. Không được đứng đi ra. Đủ chứ, ta cho rằng bọn họ đã được đến nghiêm phạt, không đến mức làm được trình độ như vậy đi. Cụ rổ cổ mang theo mị xạ cả mị cổ tỏ thuấn di đến mẹ lò đi trước mặt, ngăn trở nàng kế đó động tác. Bị ngăn trở, mẹ lò đi cũng không có tiếp tục đuổi giết này chạy thuộc mạng nhân viên, bởi vì bọn họ căn bản là không trốn thoát được. Mặc dù là trốn khỏi chính mình, ở bên ngoài còn có những người khác đang chờ bọn họ. Tại sao muốn làm như vậy? Mẹ lọ đi học tỷ bọn họ chẳng qua là cái gì cũng không biết thành viên mà thôi. Mặc dù là ở có lỗi, đem bọn họ giao cho cảnh bị viên có thể, tội không đáng chết chứ. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là nhữ khuyên lơn. Ta chỉ là muốn đi qua sự kiện lần này, cảnh cáo những người khác mà thôi. Mẹ lọ đi dùng hiện lên trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn cách đó không xa chạy thuộc mạng nhân viên. Lạnh lùng nói ra, phàm là dám trêu chọc đến thượng đại nhân người, ta không chỉ có sẽ bị hiệt giết chết hắn, liên quan người đứng bên cạnh hắn đều phải chết. Lanh khốc như vậy thoại ngữ để cho hai người không dám chút nào hoài nghi trong này thật giả. Mị xạ cả mị cổ tỏ nhìn vẻ mặt lanh khốc mẹ lọ đi, nàng không cách nào tưởng tượng theo Long Hy Thược đều là một đám hạ người gì, mà cụ dô cô càng là tràn đầy cảm xúc. Ngoại trừ tỷ tỷ đại nhân ra lẹ veo năm quả nhiên không có một bình thường tên. Vì sao mị xạ ca mị cổ tỏ đi tới mẹ ló đi phía sau, tại sao phải làm đến nước này, thực sự đáng giá? Không lẽ nào người không có thể trở nên trả giá hết thể người sao? Mẹ ló đi lời nói mặc dù rất nhẹ, nhưng là lại lệnh mị xạ ca mị cổ tỏ cùng cụ rổ cổ thân thể đồng thời chấn động. Hai người trong đầu hiện ra qua lại hồi ức, rất nhiều lúc đầu cho rằng đã kinh quên mất đồ đạc, ở nơi này khoảnh khắc. Bởi vì mẹ lọ đi một câu lời nói, đều từ với nhau trong đầu xuất hiện. Bãi bỏ nhà máy bên trong, nghe tới Long Hy Thược mang theo ác ý thoại ngữ sau đó, Linh Xà Cốc biết người trước mắt là không có khả năng buông tha mình. Ở hơi chút không khí khẩn trương bên trong, Linh Xà Cốc trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có trước cạn rơi. Ngươi Linh Xà Cốc nói chuyện đồng thời cũng từ sofa đứng lên, cùng lúc đó trong tay của hắn cũng nắm lấy một thanh súng lục. Họng súng đen ngòm nhắm thật ngay Long Hy Thược. Mà chứng kiến chính mình lão đại động tay, bên cạnh hơn 10 tên thiếu niên bất lương cũng dồn dập móc súng lục ra nhắm ngay Long Hy Thược. Có thể chờ đợi ở đây tự nhiên là Linh Xà Cốc thân tín. Để uy hiếp mặt này thiếu niên bất lương nhóm, Linh Xà Cốc cũng phân biệt cho mỗi người phân phát một cây súng lục. Còn lại không có súng lục thiếu niên bất lương nhóm, cũng dồn dập cầm lên tán rơi trên mặt đất một côn cùng ống tuyếp. Thậm chí còn có gì xét thiết phủ, tuy là ngươi là lẹ vẹo năm năng lực giả, bất quá đối mặt nhiều thế này tay cầm súng người, ngươi cũng không khả năng toàn thân trở lui đi, huống hồ chúng ta còn có năng lực thấp. Linh Xà Cốc nói chuyện đồng thời, một tay kia cũng huy động một, hai gã thuộc hội ý từ một đống trong phế tích mang ra một cái cùng loại âm tương cơ giới, khoảnh khắc, chói. Hai tạp âm cũng truyền khắp toàn bộ hãng bỏ hoang. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Linh Xà Cốc cảm giác sợ hãi của nội tâm hơi chút giảm ít một chút, nhìn chân mày dần dần nhăn lại Long Hy Thược. Linh Xà Cốc phảng phất có lòng tin, nếu như ngươi hiện tại mang theo người của ngươi rời đi nơi này lời nói, chúng ta cam đoan sẽ không xuất thủ, nếu không lời nói, ngươi có thể giết chết ta, thế nhưng chúng ta cũng có thể làm thịt ngươi ha ha. Ngươi cho rằng thứ này sẽ đối với ta có hiệu? Nhìn trong khoảnh khắc trở nên lòng tin tràn đầy Linh Xà Cốc, Long Hy Thược phát sinh khinh thường cười nhạt. Chỉ là bên mép mặc dù đang cười, trong con ngươi lại nhấp nhô ám trầm bóng đen. Ngươi nhìn chậm rãi đi hướng nhóm người mình Long Hy Thược, Linh Xà Cốc trong đầu không có từ trước đến nay một hồi hoảng loạn. Hắn là biết cái này cơ giới uy lực, tuy là không thể đối với lẹ vẻo bốn lấy năng lực giả sản sinh tuyệt đối hiệu quả, bất quá cũng sẽ ảnh hưởng đến đối phương thôi toán năng lực, những thứ này hắn đều phi thường tin tưởng, bất quá một màn trước mắt lại làm cho hắn không có từ trước đến nay cảm giác một hơi khí lạnh. Ngươi sợ rằng còn không biết ta năng lực chứ, mang theo chậm rãi ngữ điệu, Long Hy Thược nói ra lệnh linh xà cốc sắp nứt cả tim gan thoại ngữ. Quỷ quái gì ngươi, ngươi cái này linh xà cốc đột nhiên ý thức được chính mình hoàn toàn không biết đối phương năng lực, căn bản là không thể xác nhận cái này cơ khí đến cùng đối với hắn có tác dụng hay không, đây càng thêm làm cho hắn rơi vào lớn hơn trong sự sợ hãi. Tuy là linh xà cốc bị câu này lời nói sợ sắc mặt trắng bệnh, bất quá những thứ khác thiếu niên bất lương nhóm lại bởi vì bọn họ vô tri tạm thời không có phần kia đối với lẻ vẻo năm năng lực giả sợ hãi, tại bọn họ trong mắt, phàm là nghe qua cái thanh âm này năng lực giả toàn bộ đều là thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho bọn họ giao thớt. Bất quá lúc này vô tri chỉ có thể làm cho bọn họ chết thảm hại hơn mà thôi. Nương trong cao ốc bỏ hoang còn sống vài cái chiếu sáng, thiếu niên bất lương nhóm cuồng loạn cơ trong tay một côn cùng ống tuyếp, hướng phía Long Hy Thược chạy thẳng tới. Đi chết đi, chết tiệt Tác Phong và kỷ luật ủy viên một bên phát sinh phá lệ lớn tiếng giống giận, vừa dùng không biết nơi nào nhặt được thiết phủ bổ về phía đứng yên thân ảnh, còn lại thiếu niên bất lương nhóm cũng dồn dập tuần đến, mà ở linh xà cốc bên cạnh vài cái cầm súng lục thiếu niên bất lương, mặc dù không có nổ súng, bất quá khuôn mặt lóe lên điên cuồng thần sắc cũng là đêm tối không có pháp che phủ. Đều là một chút rác rưởi mà thôi. Ở đâu ra dũng khí lớn như vậy, Long Hy Thược nhìn ong trào mà đến mấy người, thân bắt đầu tỏa ra một tia nhàn nhạt sát khí. Sát khí dường như thực chất quán thông phụ cận thân thể tất cả mọi người, ở cổ hơi thở này, trước nhằm phía Long Hy Thược thiếu niên bất lương nhóm dồn dập quỷ dị bạo liệt thành một đoàn đoàn huyết vụ, nhức mắt tinh hồng toàn bộ đều phun ở chung quanh tường, mặt đất, duy độc Long Hy Thược đứng địa phương, không có chút nào nhuốm màu. Lấy hắn làm trung tâm. Nửa thước vòng tròn bên trong không có bất kỳ nhiễm, cái loại này tình hình liền như nở rộ đóa hoa. Ác ma A một tên thiếu niên bất lương nhìn trước mắt như đi A ngu cờ cảnh tượng, thực sự không thể tin tưởng đây là nhân loại có thể làm được. Ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ. Một tên thiếu niên bất lương run rẩy lui về phía sau, tuy là phía sau hắn chỉ có bùn đất tưởng, thế nhưng hắn vẫn không ngừng muốn lui về phía sau, cho dù là một lại mét. Đều có thể so với hiện tại an toàn. Mở nổ súng nhanh, nhanh mở cho ta thương các ngươi bọn người kia, nếu như không muốn chết lời nói liền mở cho ta thương. Linh xà cốc gần như gầm thét hướng về còn thừa lại người chu lên, trong con ngươi tơ máu cũng như mặt đất huyết dịch vậy tinh hồng, hắn rất tin tưởng, nếu như không thể ở chỗ này giết chết hắn, chết như vậy chỉ biết chết chính mình sợ hai áp lực, linh xà cốc vì sinh tồn không được không đã chết tương bính. Bang bang vài cái nắm súng lục người lập tức bóc cỏ. Tiếng súng lớn ở hãng bỏ hoang bên trong phá lệ vang dội, gây mũi mùi thuốc súng cũng tràn ngập ở toàn bộ khu vực. Vô dụng vũ khí. Ngươi cho rằng dùng loại vật này là có thể đả đảo ta, theo một hồi ác độc tiếng chê cười, bắn về phía Long Hy Thược viên đạn toàn bộ bị hắn thuận tay ngưng tụ ra bạch sắc lợi nhận một phân thành hai, viên đạn rớt xuống mặt đất đinh đương rung động, nhìn mọi người hoảng sợ nhãn thần, Long Hy Thược khắp nơi không quan tâm mỉm cười. Cái này, vậy làm sao ác, ác ma? Hắn là ác ma A mang theo hoảng sợ bất an tiếng kêu, quỷ dị tràng diện xuất hiện vị thứ nhất lùi bước người, kinh hoàng bên trong ném xuống súng trong tay, nửa ngã nửa bò hướng về đại lâu cửa ra điên cuồng chạy đi. Ha ha, chứng kiến cái kia ke cha ý chô nở Long Hy Thược quỷ dị mỉm cười. Khoảnh khắc, Long Hy Thược nhẹ nhàng vặn vẹo cổ tay cái kia khoảnh khắc, huyết nhục vỡ toang ẩm ướt âm thanh cùng xương vỡ vụn khô ráo âm thanh đồng thời vang lên. Bị hắn nắm ở trong tay bạch sắc lợi nhận. Từ ke cha y chô nở ngực đâm thủng đi qua. Đâm xuyên qua tim bạch sắc lợi nhận từ phía sau lưng nhô đầu ra, đem người kia thân thể vững vàng đóng vào tường. Mũi kiếm trực tiếp quán xuyên tường, đem người kia đinh thành giống như côn trùng ngọn bản các loại đồ đạc. Ma quỷ A mơ mơ hồ hồ trong lúc đó dường như nghe được người nào đang gọi thanh âm, bất quá thanh âm bị liên tục vang lên tiếng thương cho đắp lên, không cách nào chuyển tới trong hai. Bị đồng bạn thê thảm chàng sợ đến rơi vào khủng hoảng trạng thái nào đó, tên thiếu niên bất lương lần nữa khấu trừ cò súng. Theo liên tục thiểm quang cùng nhau từ nòng súng xì ra viên đạn, Long Hy Thược thân hình quỷ dị tiêu thất. Kế đó chính là thu hoạch thời gian. Long Hy Thược rất tùy ý mà một kiếm chém, liền có một người bị chặt thành hai nửa, lại hướng bên cạnh một cái quét ngang, lại là một người bị chặn ngang cắt đoạn, nội tạng, tiên huyết phun mà khắp nơi đều là... Mà bốn phía thiếu niên bất lương từng cái tất cả đều hơi giật mình mà nhìn Long Hy Thược đối với đồng bạn mình giết chóc, ánh mắt của bọn họ trong ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ có chết lặng, những thứ này máu tanh hình ảnh nhìn nhiều lắm, bọn họ thần kinh đã kinh hỏng mất. Sợ hãi đã kinh ép vỡ lòng của bọn họ phòng, sợ hãi đến rồi cực hạn, cũng chỉ là bình tĩnh đợi tử vong đã tới. Phản kháng đã không có người sẽ nhớ bắt đầu phản kháng cái chữ này, trước mắt cái này kim tử sắc ánh mắt thiếu niên, không, hắn không phải người, hắn là ma quỷ, lực lượng của hắn tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được, mặc dù là siêu năng lực giả bọn họ đều cho rằng lúc này đã kinh không cách nào dùng để hình dung.